kiếp trước phiên ngoại Mạc Liên đã từng bỏ lỡ ba, cẩn thận khi đi vào bá. Thêu hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên trận kia chiến hỏa, ước chừng đốt nửa năm lâu. Đến cuối cùng đầy giấy cỏ hoang khắp nơi trên đất xương khô, toàn bộ trên thảo nguyên cơ hồ thương tích đầy mình. Chúng ta liên quân, chính là lấy thắng thảm tư thái, thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Sắc khôi quân bị chúng ta chỉnh thể diệt sát, nhưng chúng ta những thứ này tàn binh yếu tướng, tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Cho lịch tên kia bệnh, càng ngày càng nặng. Hắn có đôi khi một nằm trên giường chính là 3 ngày 2 đêm, bên trong hiếm khi sẽ tỉnh tới. Hôm nay ta đi xem hắn thời điểm, hắn mê man tỉnh lại nhìn ta một chút. Nguyên bản tuấn tú gương mặt, lúc này nhìn xem đều gầy thoát hình. Hắn cặp mắt kia nhìn qua ta lúc, tựa hồ không có chút nào thần thái, gần như khô kiệt. Ta giống như làm cái rất dài mộng. Chúng ta thắng, hắn giọng khàn khàn nhẹ nói. Chúng ta vốn là thắng. Ta bước nhanh đi ra phía trước, cầm thật chặt tay của hắn. Ngươi là choáng váng sao? Chúng ta 10 ngày trước liền thắng, rất nhanh liền có thể đi trở về. Không phải. Hắn hưu khí vô lực ho khan 2 tiếng, chống đỡ lấy muốn ngồi dậy. Ta cuống quýt thò tay, cùng một tên khác tùy tùng đem hắn có chút nâng dậy chút. Ngươi đói bụng sao? Ta nhìn thấy, những cái kia hoa a thảo. Liếc mắt nhìn qua, đầy giấy đều là thúy sắc, sinh sôi không ngừng, diễm lệ vô cùng. Ta nghĩ đến đại phu trong âm thầm nói với ta lời nói, vậy hạ sợ đem đại sự mà đi, như tỉnh nữa đến, hẳn là hồi quang phản chiếu. Điện hạ muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội, đem lời nên nói đều nói đi. Ta nắm thật chặt tay của hắn, tựa hồ là muốn để trong lúc vô hình ý niệm, tiếp tục chống đỡ lấy ta. Ngươi không phải nói, chờ sự tình đều kết thúc, muốn đi vong xuyên chi hải sao? Đúng vậy a, ta thấy được. Hắn bỗng nhiên quay đầu, lôi kéo tay của ta. Sáng tắt trong mắt, hình như có một chùm sáng sáng xung ra, nhìn thấy kia mênh mông vô bờ vòng xuyên chi hải. Trong ngộng, thật sự là cái gì cũng có, còn chứng kiến một chiếc thuyền lớn, hướng ta chỗ này chạy tới. Ta mông lung nhìn thấy trên thuyền có người, không đứng ở hướng ta vẫy gọi. Đáng tiếc, ta thấy không rõ bộ dáng của nàng. Nàng hẳn là tới đón ta đi. Ta yên lặng quay đầu đi, vội vàng đem trong mắt nước mắt che giấu mà đi. Ngươi mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Không nghỉ ngơi. Hắn lắc đầu, sử dụng ra toàn thân khí lực níu lại tay của ta. Về sau, có nhiều thời gian lại cẩn thận nghỉ ngơi. Ngươi lại theo giúp ta nói chuyện một chút đi, ta sợ về sau liền không có cơ hội cùng ngươi nói như vậy. Nói hiệu nói vượng. Ngươi dạng này ác nhân, tự nhiên là muốn vì họa nhân gian, hai họa ngàn năm vạn năm không chỉ thế. Hắn nở nụ cười, ho khan đều có vẻ hữu khí vô lực nửa chết nửa sống. Mạc Liên, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, ta cũng không dám quay đầu. Ta chỉ sợ ta vừa quay đầu lại, cũng không còn cách nào khống chế lại tâm tình của mình, nước mắt sẽ tràn mi mà ra. Ta sợ hai chính mình ở trước mặt hắn sụp đổ, như thế cũng quá khó coi. Chờ ta một đi không trở lại về sau, ngươi liền đem ta chôn cất tại trên thảo nguyên đi, không cần lại mang về. Hắn cầm tay của ta, nhẹ nhàng thở dài nói, ta nghĩ vừa nhấc mắt. Liền có thể nhìn thấy vô biên vô tận bầu trời. Ta luôn cảm thấy, có người, sẽ ở trên trời chờ ta. Mạc Liên, ngươi có thể đáp ứng không? Ta nghĩ, ta cả một đời có lẽ đều quên không được. Hắn một thân xanh nhà tháo mo nở dê tựa tại chỗ y, trong ánh mắt ngậm lấy mấy phần tử khí. Ta lại nghĩ tới cùng hắn mới gặp lúc, hắn một thân đường đỏ áo giáp, tiên ý liền nộ mã mà đến bộ dáng. Đêm đó, ta liền yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn xem hắn lật qua lật lại gần nửa đêm, trầm thấp ho khan vài tiếng. Đến xuống nửa đêm rồi lặng yên luôn. Ta ngơ ngác ngồi tại hắn bên giường thật lâu, lại phục ở nơi đó, đối hắn dần dần lạnh đi thân thể, khóc non nửa túc. Ngươi cảm thấy, mỗi lần đều nói ngươi cảm thấy thế nào như thế nào. Vậy ta còn cảm thấy ngươi không thể nào chết được đâu. Ta còn cảm thấy chúng ta đời này không nên dạng này qua đâu. Ngươi ngược lại tô tờ. Sự tình làm được dở dang liền buông tay mặc kệ, một đống phế phẩm sạp HNG, tất cả đều ném cho ta thu thập. Cuối cùng yên lặng gánh chịu tất cả những thứ này, vẹn vẹn chỉ có ta lẻ loi một mình á về sau, ta tuân theo hắn di chúc, đem hắn chôn xương tại thêu hoa văn bằng kim tuyến trên đại thảo nguyên. Chôn hắn ngày ấy, bầu trời đặc biệt sáng ngời, nơi xa một mảnh hồng hà tràn đầy tới. Ta ngẩng đầu nhìn một cái, không biết là phán đoán vẫn là ảo giác. Tựa như coi là thật nhìn thấy có một vệt mơ mơ hồ hồ cái bóng, ngồi tại một đoàn đám mây chơi qua tới đón hắn. Nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự muốn cùng bọn họ cùng một chỗ đi. Quãng đời còn lại du sơn ngoạn thủy đạp biến dáng mây ngàn vạn, rốt cuộc không cần vẻ u sầu trước mắt sự tình. Nhưng mà, ta từ đầu đến cuối có ta ứng tận trách nhiệm muốn đi gánh chịu. Ta đại khái bỏ ra 100 năm thời gian, mới đưa cảnh hoang tàn khắp nơi ba châu đại lục chậm rãi trùng kiến đứng lên. Ta trở thành này ba châu đại lục ở bên trên duy nhất đế quân, nhưng luôn luôn tại sớm đêm tỉnh mộng lúc giật mình tỉnh lại, ngơ ngác ngồi tại đầu giường, một đêm ngồi bất động đến bình minh. Quá kỳ quái, ta mấy năm nay, đứt quãng, tựa hồ cũng làm một cái rất dài mộng. Mộng cảnh càng ngày càng chân thực, càng ngày càng rõ ràng. Ta thậm chí có thể nghe được tiếng cười của chúng ta, theo trong mộng cảnh truyền ra, hi hi ha ha tựa như 10 phần vui vẻ. Đó là ai đâu người nào cười, cười đến như thế vui sướng. Giống như, hình như là chính ta tiếng cười a thật sự là kỳ dị, ta đều gần 100 năm chưa từng cười qua. Cười là cái thứ gì, chính ta sớm đã quên, tại sao lại cười đến như thế thoải mái. Hồ Đức Tuyển đã 10 phần già nua, hắn môi đi một bước đường, đều có vẻ phi thường tốn sức, thường xuyên là hai cái tiểu thái giám đem hắn giúp đỡ tới, đi bộ đi vui vẻ nhi. Bệ hạ lại là một đêm chưa ngủ sao. Hồ Đức Tuyền thở dài, chào hỏi hai cái tiểu thái giám tiến lên hầu hạ ta thay quần áo. Ngày hôm nay ngự hoa viên hoa nở được rất tốt, bệ hạ muốn hay không ra ngoài đi một chút đâu, đi một mình đến đi đến, có thế có ý gì đâu. Ta lắc đầu, ta nghĩ luyện khí, luyện một hồi đi. Hồ Đức Tuyền ngay tại trong điện cùng ta, yên lặng ngồi ở một bên, nhìn ta luyện chế một cái kim quang lóng lánh tiểu kiếm. Ánh mắt của hắn có một chút thầm ức, bệ hạ hàng năm ngày Tết trước sau đều sẽ luyện chế một cái hài đồng dùng phòng thân tiểu kiếm, mỗi năm như thế, đã hơn 10 năm, nhưng lại không có một cái là đưa ra ngoài. Ta nhìn qua trong lửa chìm chìm nổi nổi tiểu kiếm, đồng nhiên cười cười, Hồ Đức Tuyển, ta luôn cảm thấy ta là có con trai. Ta cùng hắn cưỡi ngựa bắn tên bốn phía lịch luyện, đạp biến núi non sông ngòi, đi hơn vạn nước thiên sơn. Ta đắm chìm trong ngộng, có khi thậm chí không muốn tỉnh lại. Ta tỉnh lại, luôn luôn muốn khóc giống một trận. Ta cảm thấy, ta khả năng quả nhiên là bỏ lỡ, đời này trọng yếu nhất chuyện gì. Tiểu thái dám vội vội vàng vàng chạy vào, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng kêu lên, bệ hạ, thái thượng hoàng hoang thệ. Tay của ta nhẹ nhàng run rẩy, bị một bên Hồ Đức Tuyển run rẩy đỡ lấy. Ta lảo đảo một bước, nghiêng đầu nhìn qua phương xa xanh lam như tẩy dường như bầu trời. Vốn dĩ đến cuối cùng, ta coi là thật trở thành một người cô đơn, lại không cái khác thân nhân song.